Chu Hằng không phải là thánh nhân, căn bản không thể nghiền ngẫm lực lượng của thánh nhân, cũng chỉ có thể đoán như vậy mà thôi. Như vậy thì chờ 11 ngày, nếu như dám để Hoặc Thiên chờ phí công, vị thánh nhân này cũng không phải là người dễ nói chuyện, đem Bạch Cốt Tông tàn sát từ trên xuống dưới một lần đều có khả năng. 11 ngày sau, Thạch Dương quả nhiên trở về, không phải là một người mà là ba, Thạch Dương, Đế Khuyết còn có Lý Tử Thanh cũng chính là Thiên Mệnh Chân Quân. Hoặc Thiên lập tức lộ ra sát khí. Thánh nhân giận dữ, đó tuyệt đối là thiên địa biến sắc, trên bầu trời mây đen quay cuồng, nộ lôi cùng vang. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, Chu lão đệ lại là môn hạ thái hư nhất mạch ta, hơn nữa còn là sư đệ của ta. Sớm biết như thế, lúc trước ta cũng sẽ không cho ngươi sống rời khỏi vùng đất khởi nguồn thiên địa. Thiên Mệnh Chân Quân khi nhìn thấy Chu Hằng, câu nói đầu tiên chính là như thế. Cách chương.